Ma Diễm Thương Khung, tác giả, Cung Tam, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 568, chương 570, Phượng Tộc Dấu Vết. Tác giả, Cung Tam, sư phó, tiên khí thất giai, cho hắn có chút lãng phí đi. Minh Húc nhìn đến phía sau ôm Thanh Diễm Côn ngây ngô cười thủ vệ người. Bẹp miệng nói, Cổ Dương tùy ý cười cười, lúc này mới nói, dù sao là bang nhân đi. Ta có tiện tay nhưng dùng, lưu trữ những cái đó cũng là không có gì dùng. Nghe được Cổ Dương nói như vậy, Minh Húc cũng là nghĩ nghĩ nói. Sư phó nói như vậy cũng là không sai. Kỳ thật bọn họ giống như cũng là rất đáng thương. Bọn họ cũng coi như là ở chạy lấy người sinh một khác chàng lộ đi. Đi phía trước đi một chút, trước nhập băng phong chi thành nhìn kỹ hắn nói. Cổ Dương vẫn chưa ở cái này vấn đề thượng miệt mài theo đuổi. Như thế mở miệng nói, Minh Húc gật đầu, cũng là đi theo tiến vào. Chân chính tiến vào băng phong chi thành thế mới biết, vì cái gì sẽ có lúc ấy theo như lời trong một đêm liền nắn thành băng phong chi thành truyền thuyết. Bởi vì cái này cách nói, tựa hồ cũng không phải đơn thuần truyền thuyết. Y theo hai người trước mắt cảnh tượng tới xem, này căn bản là thật sự. Chung quanh hết thảy dân cư cửa hàng đều vẫn duy trì nguyên dạng. Để cho người tấm tắc bảo lạ chính là, ngay cả trong đó cư dân đều là vẫn duy trì nguyên dạng. Có người đang ở trên đường hành tẩu, có người đang ở ăn cơm, còn có người ở uy thực gia cầm, gà vịt ngỗng tất cả đều là đóng băng bộ dáng. Vạn năm qua đi, bọn họ dung nhan ở đóng băng giữa, không có chút nào già đi dấu hiệu. Kia hết thảy phảng phất là thời gian dừng hình ảnh. Thời gian không đành lòng làm nơi này người chịu đựng năm tháng biến thiên. Sở hữu làm nơi này trở thành một cái đình chỉ thế giới. Nơi này hết thảy, đều ngừng ở bị đóng băng kia một ngày. Nhìn như duy mỹ, Cổ Dương lại chỉ cảm thấy trái tim băng giá. Vạn niên hàn băng nhãn tồn tại. Không biết là như thế nào truyền ra tới. Bất quá hẳn là cũng chính là bởi vì vạn niên hàn băng nhãn. Lúc này mới làm hết thảy biến thành như thế, cướp đoạt những người này lựa chọn quyền lợi, đưa bọn họ giam cầm vạn năm, thả không biết trận này nguy cơ, là ai tạo thành, ai, Cổ Dương đối mặt nơi đây hết thảy, thật dài thở dài, trong mắt là một mặt không đành lòng chi ý, bi thương chi tâm làm người động dung, nếu là sư phó có thể tìm được vạn niên hàn băng nhãn, có lẽ bọn họ liền có thể giải thoát rồi đi. Minh Húc nhìn về phía chung quanh, nhẹ giọng ngôn nói, Cổ Dương ánh mắt trầm mặc, cuối cùng là nhẹ điểm gật đầu, ngưng thanh nói, một khi đã như vậy, chúng ta liền động thủ bắt đầu tìm đi. Ân, Minh Húc cũng là thật mạnh gật đầu, tựa hồ là trong lòng nhiều cái gì mục tiêu. Vào thành chung, nơi này hết thảy đều là xa hoa lộng lẫy, tựa hồ tiến vào trong đó người cũng là rất có ăn ý. Đều là không có phá hư bên trong hết thảy. Tuy rằng là tìm kiếm trong đó vạn niên hàn băng nhãn, lại đều là văn minh tìm kiếm. Tại đây phiến hàn băng thế giới giữa, tìm kiếm tự thân cứu rỗi. Tiến vào nơi này, tựa hồ lại cuồng táo tâm, cũng là có thể yên tĩnh. Một đường đi tới, Cổ Dương cùng Minh Húc đã đem toàn bộ băng phong chi thành đi dạo một vòng, nhưng là lại không có bất luận cái gì phát hiện. Ngược lại là cảm thấy tiến vào cái này băng phong chi thành sau, có chút kỳ quái trạng thái. Người có cảm thấy hay không? Tiến vào nơi này người, đều là quá mức an tịnh ấm áp. Giống như không ai có tính tình. Hơn nữa đại bộ phận là một mình một người. Thậm chí có loại quái gở cảm giác. Cổ Dương nhìn chung quanh, bỗng nhiên mở miệng nói. Minh Húc nghe được Cổ Dương như vậy vừa nói, cũng là bỗng nhiên phát giác vấn đề nơi. Nhìn quanh bốn phía nói, tựa hồ là như vậy. Chúng ta vô hình chung bị nơi này xa lạ hơi thở ảnh hưởng, giống như có loại thương cảm xúc sinh ra. Cổ Dương gật gật đầu, trầm giọng nói, có thể ở lặng yên không một tiếng động chung ảnh hưởng chúng ta cảm xúc. Cái này vạn niên hàn băng nhãn xác thật là không giống bình thường. Sư phó là nói, đây là vạn niên hàn băng nhãn tạo thành tình huống sao? Minh Húc khiếp sợ ngôn nói. Cổ Dương gật đầu, trầm mặc sau một lúc lâu lúc này mới nói. Ta có thể cảm giác đến, Nơi này hơi thở thực bình quân, cơ hồ là hoàn chỉnh bao trùm toàn bộ băng phong chi thành. Sau đó ra bên ngoài mặt lan tràn, tựa hồ là cố tình tạo thành cái này tình huống, mà tiến vào người thô bạo cảm xúc, bất chi bất giác chung, bị thứ gì hấp thu. Chẳng lẽ vạn niên hàn băng nhãn chỉ là một cái ảo giác sao? Vẫn là nói là có người cố tình biến thành như vậy. Sau đó thả ra tin tức, muốn đạt tới mục đích của chính mình. Minh Húc thử tính nói. Cổ Dương trầm mặc một lát, lúc này mới nói. Có lẽ đây cũng là nơi này chỉ có thực lực chung du người tới đây nguyên nhân. Những cái đó cường giả chân chính là đã sớm nhìn thấu. Chỉ là nhìn thấu không nói toạc mà thôi. Minh Húc nhíu chặt mày, trong lòng có chút trầm mặc, thật lâu sau mới nói, chúng ta đây phải rời khỏi sao? Nếu là lại đãi đi xuống, có thể hay không có bất lợi ảnh hưởng? Cổ Dương nghĩ nghĩ, cuối cùng là nói, không, chúng ta muốn tìm được chân tướng. Đã có người thả ra vạn niên hàn băng nhãn cái này mồi, ta nhưng thật ra muốn nhìn nó phía sau rốt cuộc là ai. Cổ Dương lời nói hùng hồn, làm Minh Húc trong nháy mắt có chút thất thần. Tựa hồ cái này mới là chân chính sư phó đi. So với phía trước bó tay bó chân, hiện giờ nhiều là tự nhiên. Nhìn đến Cổ Dương như vậy, Minh Húc cũng là rất vui vẻ. Giao tưởng Cổ Dương theo như lời việc, chính mình cũng là phải nhanh một chút nỗ lực. Nếu không chẳng phải là lãng phí sư phó một phen tâm huyết sao? Sư phó tính toán như thế nào làm? Minh Húc mở miệng hỏi. Cổ Dương trong mắt có chút quang mang, lôi kéo Minh Húc tiến vào không người nơi, lúc này mới mở miệng nói, ta ẩn ẩn ở trong đó cảm giác tới rồi phượng tộc hơi thở. Phượng tộc? Minh Húc trong thanh âm là một mạt nghi hoặc chi ý, nhíu mày hỏi, này phượng tộc cùng băng phong chi thành có cái gì quan hệ? Cổ Dương lắc đầu, sau một lúc lâu mới nói, ta cũng không rõ ràng. Chỉ là bởi vì ta thê tử là phượng tộc, ta trong cơ thể có nàng hơi thở, cho nên ta mới có thể cảm giác đến phượng tộc hơi thở. Chỉ là nơi này là nhân tộc địa giới, như thế nào sẽ có phượng tộc hơi thở đâu? Minh Húc nghĩ nghĩ, lúc này mới nói, có thể hay không là có phượng tộc người cũng đối này vạn niên hàn băng nhãn cảm thấy hứng thú. Sở hữu cải trang tiến vào băng phong chi thành chung. Cho nên sư phó mới có thể cảm giác đến hơi thở đâu. Minh Húc cách nói tựa hồ là rất có đạo lý. Nhưng Cổ Dương lại lắc lắc đầu. Mở miệng nói. Nếu là như vậy, hắn hơi thở không có khả năng cùng băng phong chi thành giữa hơi thở hỗ trợ lẫn nhau. Trừ phi này vạn niên hàn băng nhãn. Bản thân chính là cùng phượng tộc có quan hệ. Cùng phượng tộc có quan hệ. Minh Húc lẩm bẩm thanh ra. Tựa hồ là đối với Cổ Dương chi ngôn có chút không xác định. Nhưng là đối mặt Cổ Dương cái này giải thích, lại không biết nên như thế nào phản bác. Nhìn Minh Húc nghi hoặc bộ dáng, Cổ Dương bình tĩnh mở miệng nói. Hiện tại chúng ta hai người như vậy không tưởng cũng là không có tác dụng gì. Này băng phong chi thành không có ban ngày đêm tối chi phân. Chúng ta trước tiên tìm một cái yên lặng chỗ. Ta cẩn thận cảm giác một phen lại nói. Ân, Minh Húc gật gật đầu nói, như thế cũng hảo, cứ như vậy nhưng thật ra miễn cho chúng ta lại đoán. Xác định phương hướng, hai người một đường đi trước đều là thuận lợi, càng đi đi, dân cư càng là thưa thớt, tuy rằng bị đóng băng dân chúng như cũ là có, nhưng đã không bằng chủ thành khu nhiều như vậy. Rất nhiều ngoại lai nhân viên, đều là xem biến này đó địa phương, cuối cùng không thu hoạch được gì. Sau đó rời đi, Cổ Dương ở trong đó tìm kiếm đến một gian dân cư. Coi như tạm thời điểm dừng chân, hắn đem ở chỗ này tiến hành đối này tòa băng phong chi thành thử. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh dài, chí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.